đàn ma thú thời gian dài không nhận được mệnh lệnh đã chậm rãi thối lui. Bằng không những thiếu niên đó, chỉ sợ thảm hại hơn. Lam Ảnh Nguyệt nhìn bốn người dưới tàng cây ý cười giạt rào. Khóe miệng giơ lên cười khẽ, nàng vừa rồi bất quá chỉ dùng một ánh mắt, bọn họ liền đã hiểu ý tứ của nàng. Thật tốt, chậc chậc chậc, Tiểu Ngọc, cây quạt này của ngươi, thực sự muôn hình muôn vẻ. Trong tay Lam Ảnh Nguyệt cầm một lọ dược tề, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt bốn người. Thần tượng, ô ô, ngươi rốt cục cũng đến đây. Ta biết ngươi sẽ giới cứu nhóm chúng ta mà. Enya nhìn thấy nàng, bay thẳng bổ nhào đến người Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt đưa tay tiếp được nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Trong tay đong đưa bình dược tề kia, khẽ cười nói, giờ là thời điểm khiến nhóm thiếu niên không biết điều kia thừa nhận lửa giận của chúng ta. Cách chương.